Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen, cầu đặt mua. Thủy Kỳ Lân nghe vậy, hoài nghi nhìn xem Trịnh Kiện. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nó trầm thấp gào một tiếng, gục đầu xuống, nhìn qua tựa hồ có chút yêu thương. Trịnh Kiện nhìn xem Thủy Kỳ Lân, phảng phất nghe hiểu nó tiếng kêu. Ngươi có phải hay không thật muốn một cái mẫu Kỳ Lân bồi ngươi? Thủy Kỳ Lân gật gật đầu. Đến, Kỳ Lân cũng tịch mịch a. 6000 năm, liền một cái đồng loại đều chưa từng thấy. Đi, Thủy ca, xem tại hai ta cái này quan hệ bên trên, ta rảnh rỗi giúp ngươi tìm xem nhìn, tranh thủ cho ngươi tìm một cái xinh đẹp mẫu Kỳ Lân trở về. Chấm ngoặc kép, Thủy Kỳ Lân con mắt lon ton lóe, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trong nháy mắt, một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Thanh Vân Môn cuối cùng nghênh đón 60 năm một giới thất mạch hội võ đại hội. Long Thủ Phong tại bảy mạch bên trong gần với đích tôn Thông Thiên Phong. Đệ tử đông đảo, có thể chúng cử đại biểu bản mạch xuất chiến 9 người đứng tại phía trước nhất. Đối với những đệ tử này mà nói, đại đa số chỉ có thể xem như đội cổ động viên khán giả. Có thể may mắn trở thành 9 người một trong. Cơ bản đều là người nổi bật, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm. Đây là lần này làm lớn ra tham dự quy mô nguyên nhân. Phía trước càng là chỉ có 4 người có thể tham dự. Dù vậy, đông đảo đội viên đội cổ động bọn họ ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Hừ, không phải liền là ỷ vào sư phụ là Trịnh sư thúc nha. Có gì đặc biệt hơn người? Liền hắn điểm này tu vi cũng xứng đại biểu chúng ta Long Thủ Phong xuất chiến. Ai, không thể nói như thế. Tiểu sư đệ mặc dù cảnh giới thấp điểm, nhưng hắn nhưng có Trảm Long kiếm a. Đây chính là Cửu Thiên thần binh, có Trảm Long kiếm tương trợ, chiến lực tăng nhiều, nói không chắc có thể chống đến vòng thứ hai đây. Chấm ngoặc kép, ôi ôi ôi, nhìn một cái các ngươi cái này chua dạng. Chấm ngoặc kép. Trong đám người tiếng nghị luận truyền đến hàng trước Trương Tiểu Phàm trong tai. Sắc mặt của hắn lập tức hơi trắng bệch. Tiểu sư đệ, đừng nghe những cái kia. Người khác không biết cố gắng của ngươi. Đại sư huynh đều nhìn ở trong mắt. Tề Hạo đứng tại Trương Tiểu Phàm bên người, thấp giọng nói, cảm ơn đại sư huynh. Trương Tiểu Phàm nói nhỏ, trong đầu liền nghĩ tới chính mình một tháng qua đặc huấn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khát vọng. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi giật mình. Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đầu rồng trong điện, Thương Tùng cùng Trịnh Kiện sóng vai đi ra. Hôm nay Thương Tùng thân mang một bộ trường bào màu đen. Sắc mặt trầm ngưng, có loại không giận tự uy cảm giác. Nhìn thấy Thương Tùng đi ra, một đám đệ tử bọn họ lập tức ngừng lại tiếng nghị luận. Lặng ngắt như tờ. Xuất phát, nhìn xem một mảnh đen kịt gần trăm người đội ngũ, Thương Tùng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, nhấc lên kiếm quang, đi đầu hướng về Thông Thiên Phong bay đi. Trịnh Kiện lấy ra thần tiện, cũng là chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên ánh mắt nhất truyền, nhìn hướng bên kia, nhị đương gia, tiểu hôi, chỉ thấy bên cạnh trong rừng, nhị đương gia cùng tiểu hôi đồng thời vọt ra, một trái một phải. Đồng thời vọt lên, rơi xuống, ân, vừa vặn rơi vào Trương Tiểu Phàm trên vai. Bên trái một cái, bên phải một cái, Tiểu Phàm, vậy ngươi liền mang hai cái này ra hỏa một khối tới đi. Trịnh Kiện cười một tiếng, liền nhấc lên kiếm quang, phá không mà đi. Sau đó, Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm chờ đại đội đệ tử cũng đều nhộn nhịp hóa thành kiếm quang đuổi theo. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Long Thủ Phong giống như xuất hiện một trận lộng lẫy mưa sao băng. Trăm đạo quang mang theo Long Thủ Phong dâng lên, bay về phía cao nhất tòa kia Thông Thiên Phong. Rất nhanh, Trương Tiểu Phàm liền đi theo mọi người cùng nhau ngự kiếm rơi xuống Thông Thiên Phong Ngọc Thanh. Điện phía trước biển mây trên quảng trường, xung quanh mây trôi bốc hơi, giống như tiên cảnh đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh khắp nơi đều là thân mang quý tộc trang phục đệ tử bóng dáng. thô sơ giản lược đoán chừng sợ là chỉ ít có mấy trăm gần ngàn người. Trong đó nhất là lấy thanh niên nam nữ làm chủ. Ngọc Thanh Điện bên trong, trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân ngồi tại bên trong. Bảy mạch thủ tọa cùng với trọng yếu trưởng lão điểm ngồi tả hữu. Chư vị sư đệ, sư muội, thất mạch hội võ chính là bản môn trọng yếu nhất thịnh sự. Lần này đại hội, ta nghe Thương Tùng sư đệ ý kiến. Đem lần này người tham dự số mở rộng vì 64 người. Đều ra 9 người, một người luân không? Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch hừ lạnh nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi quên môn hạ của ta tổng cộng cũng chỉ có 7 người. Tăng thêm tiểu nữ cũng mới 8 người mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta cái kia đại hoàng cũng tham dự thi đấu sao? Đạo Huyền khẽ mỉm cười. Điền sư đệ an tâm chớ vội. Điền sư đệ ít cái này một người. Liền do ta mạch này bổ sung chính là. Ngày trước mỗi giới đích tôn thêm ra 4 người. Bây giờ chỉ nhiều một người. Một đám thủ tọa cũng không có ý kiến gì. Tiếp xuống, Đạo Huyền lại ba lạp một đống. Tính tình nhất là nóng này Thủy Nguyệt trước hết nhất không chịu nổi. Nhịn không được nói. Đạo Huyền sư huynh, những này chúng ta đều biết rõ. Còn là nhanh lên an bài chúng tuyển các đệ tử đi vào rút thăm a. Đạo Huyền trì trệ, sắc mặt có chút xấu hổ. Trịnh Kiện xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Châm ngòi nói. Ai ai ai, Đạo Huyền sư huynh trọng yếu như vậy nói chuyện làm sao có thể cắt ngang đâu. Không lễ phép a, Thủy Nguyệt sư tỷ, Đạo Huyền sư huynh, ta không biết ngươi có thể hay không nhẫn. Dù sao nếu là ta có thể nhịn không được. Tuyệt đối trước quét rơi Tiểu Trúc Phong một người. Thủy Nguyệt lập tức đối Trịnh Kiện trợn mắt nhìn. Trịnh sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Kiện con mắt đảo một vòng. Không có ý gì. Thủy Nguyệt lúc này giận dữ. Đạo Huyền vội vàng hòa giải nói. Tốt tốt, Trịnh sư đệ, ngươi cứ như vậy thích thêm mắm thêm muối. Lửa cháy đổ thêm dầu sao? Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 4999. Đối với Trịnh Kiện, Đạo Huyền là thực sự bất đắc dĩ. Trịnh Kiện cười cười. Đúng a, sở dĩ ta là đầu bếp đi. Phốc, chấm ngoặc kép. Phong hồi phong thủ tọa Tăng Thúc Thường lập tức không nín được cười. Tăng Thúc Thường như thế cười một tiếng. Mọi người cũng đều nở nụ cười. Nguyên bản có chút ngưng trệ bầu không khí ngược lại thư giãn xuống dưới. Đạo Huyền lắc đầu nói. Mà thôi, Thương Tùng sư đệ, ngươi đi bên ngoài, để đều mạch tham dự so tài các đệ tử đi vào rút thăm đi. Vâng, trưởng môn sư huynh, Thương Tùng trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Cái này mới nhanh chân hướng về Ngọc Thanh Điện đi ra ngoài. Sau một lát, Thương Tùng lần nữa đi đến. Sau lưng đều mạch đệ tử đứng xếp hàng ngũ đi theo Thương Tùng nối đuôi nhau mà vào. Trương Tiểu Phàm đi theo Tề Hạo đằng sau lần nữa đi vào tòa này Ngọc Thanh Điện. Trong đầu lập tức vang lên Vương Nhị Thúc. Lúc này thấp giọng nói. Tề Sư Huynh, người mấy năm này tại Thông Thiên Phong có thể từng gặp ta cái kia Vương Nhị Thúc. Tề Hạo nghe vậy khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, thấp giọng đáp, gặp qua mấy lần, vẫn như cũ là dáng vẻ đó. Cả ngày đều tại Thông Thiên Phong bên trên chạy tới chạy lui. Bất quá cho tới nay đều có đích tôn mạch này đệ tử chiếu cố. Sư đệ ngươi cứ yên tâm đi. Trương Tiểu Phàm lên tiếng, tâm tình có chút nặng nề. Hắn hướng Đại Trúc Phong đội ngũ bên kia nhìn thoáng qua. Nhưng vừa vặn đón nhận Lâm Kinh Vũ nhìn qua ánh mắt. Ánh mắt hai người gặp nhau. Tựa hồ cũng minh bạch lẫn nhau đây là liền nghĩ tới Thảo Miếu thôn huyết án bên trong chết đi thân. Bằng hảo hữu, Đạo Huyền nhìn xem chỉnh tề xếp hàng bảy mạch đệ tử. Thần sắc hơi xúc động. Có chút hoảng hốt. Trưởng môn sư huynh. Chấm ngoặc kép. Thương Tùng ở một bên nói khẽ. Đạo Huyền bỗng nhiên hoàn hồn. Nhẹ nhàng gật đầu. Phía dưới, 63 tên đệ tử cùng nhau khom người, gặp qua trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền cười nói, mọi người không cần đa lễ. Thương Tùng sư đệ, ngươi đến nói đi. Nói xong, hắn về tới ở giữa trên ghế ngồi xuống. Thương Tùng đạo nhân nghe tiếng mà lên, đi đến một đám đệ tử trước mặt, cất cao giọng nói, chư vị, ta quý tộc nhất mạch, tự sáng tạo phái tổ sư Thanh Vân Tử lập phái ở đây. cho tới bây giờ lấy hơn 2000 năm vậy. Chính là huyền môn chính tông, chính đạo lãnh tụ, nhưng thanh danh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mỗi một vị quý tộc đệ tử, ngàn năm qua chống cự ma giáo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đếm không hết, mà đối kháng ma giáo, liền cần phải có thâm hậu đạo hạnh, tinh xảo đạo pháp. Trước đại tổ sư vì ngăn ngừa phía sau nhân hoang phế tu đạo, đồng thời vì dìu dắt người chậm tiến, liền lập xuống thất mạch hội võ quy củ, một cái giáp một lần, đến bây giờ đã 20 giới. Một đám đệ tử trẻ tuổi nghe tiếng nhộn nhịp kinh thán không thôi. Thương Tùng dừng một chút, lại nói, lần này thất mạch hội võ, số người tham gia tăng lên một lần. Mọi người nhìn, nói xong, Thương Tùng chỉ một cái bên cạnh đàn mộc cái dương, phía trên có cái lỗ nhỏ. Trong dương, tổng cộng 63 cái viên thuốc, là 1 đến 6 số 13. Chờ một lúc các ngươi từng cái sắp xếp tiến lên rút thăm. Số 1 đối số 64, số 2 đối 63 hào. Như vậy suy ra, quyết ra vòng thứ nhất bên thắng. Vòng thứ hai rút lần nữa ký quyết định đối thủ. Mãi cho đến quyết ra sau cùng bên thắng. Thương Tùng sư thúc, số người này tại sao là số lẻ? Thương Tùng đáp, trải qua trưởng môn sư huynh cùng đều mạch câu thông về sau quyết định. Tổng cộng 63 người, 22 quyết đấu, thì có một người vì luân không? Sở dĩ, các ngươi chỉ cần người nào may mắn rút đến số 1 ký. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem trực tiếp tấn cấp vòng thứ 2, bởi vì cũng không số 64 đối thủ. Vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Thương Tùng vừa dứt lời, toàn bộ Ngọc Thanh Điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Bên trái trên ghế, Điền Bất Dịch sắc mặt hơi nguội. Thương Tùng lần này trái ngược với người. Không có ngay trước đều mạch đệ tử mặt cầm ta đại trúc phong nói sự tình. Chấm ngoặc kép, đạo huyền chân nhân nhìn quanh một vòng. Đông đảo các đệ tử dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá, gần như mỗi người đều ở trong lòng chờ mong chính mình có thể trở thành cái kia may mắn. Ai không muốn vừa mở cục liền có dấu hiệu tốt đâu. Vậy liền theo ta mạch này bắt đầu rút thăm đi. Chấm ngoặc kép, đạo huyền mở miệng nói. Đích tôn thông thiên phong tổng cộng 10 người. Tiến lên theo thứ tự thay phiên rút thăm. Tề Hạo nhìn xem, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. À, làm sao không thấy Tiêu sư huynh. Thông thiên phong đệ tử bốc thăm xong về sau, Tề Hạo mang theo Trương Tiểu Phàm chờ Long Thủ Phong 9 người tiến lên rút thăm. Chỉ chốc lát sau, 63 tên đệ tử liền rút thăm xong xuôi. Từng người đều có chút khẩn trương mở ra viên thuốc nhìn từng người hào. Trịnh Kiện ngồi tại Thương Tùng bên người, thấp giọng nói, Thương sư huynh, hai ta nếu không cược một cái ai biết rút đến số 1. Thương Tùng lông mày nhíu lại, sư đệ đoán sẽ là ai rút đến. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, ta đương nhiên đoán ta đệ tử kia biết rút đến số 1. À, nhắc tới, sư đệ, ngươi cái kia đệ tử có chút đồ vật a, một mực không có chú ý, hiện tại lại có Ngọc Thanh Ngũ. Thương Tùng nhìn thoáng qua Trương Tiểu Phàm, không nhìn thì đã, cái nhìn này nhìn sang lập tức liền kinh hãi. Trịnh Kiện thận trọng cười một tiếng, không coi là cái gì. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng liếc xéo Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, khóe miệng của ngươi đều nhanh nhếch đến lỗ tai đằng sau đi. Chấm ngoặc kép, Thương sư huynh, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi ngươi đột phá đến Thượng Thanh Cửu đến nay, ngươi thay đổi. Đi qua cái kia mặt lạnh tim nóng Thương sư huynh chết rồi. Ngươi trở nên có chút tiện. À, tục ngữ nói tốt, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Cùng ngươi làm sư huynh đệ, ta có thể không thay đổi sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.